đối với rời đi óc một loại bản năng sợ hãi. Mà võ giả muốn tiếp tục tấn thăng, thì nhất định phải chiến thắng cái loại này cảm giác sợ hãi. Nếu như những võ giả khác, giờ phút này nhất định sẽ rất sợ hãi, rất khó chân chính bước ra một bước kia. Bởi vì sâu trong nội tâm như vậy cảm giác sợ hãi, thật vô cùng mãnh liệt. Cho dù ý chí kiên định võ giả, cũng sẽ hoài nghi, mình tiếp tục đột phá, có cực lớn tỷ lệ sẽ thất bại, thậm chí sẽ chết. Lăng Vân tâm thần, nhưng không có nửa điểm dao động. Không chút do dự, hắn khống chế chân hồn, hướng phía trên hắc ám khu vực bay đi. Càng đến gần, cảm giác nguy cơ và cảm giác sợ hãi liền càng mãnh liệt. Chương 1557, lột xác, thật ta, thẳng thắn phanh, ở Lăng Vân bốn phía, tựa hồ khắp nơi quanh quẩn dồn dập tiếng tim đập. Hắn như cũ không chần chờ. Cuối cùng, hắn đi tới hắc ám khu vực bên bờ, trực tiếp nhảy vào. Cái nhảy này, hết thảy hoàn toàn thay đổi. Thiên địa không thiên địa, từ đây ta không phải ta. Lăng Vân cảm giác, hắn thật giống như nhảy vào thâm uyên vạn trượng, chân hồn truyền tới mãnh liệt mất trọng lượng cảm. Làm hắn hướng bốn phía nhìn lại, liền phát hiện, hắn còn thị sử ở trong phòng. Bất đồng chính là, giờ phút này hắn có thể cảm giác được, mình vô cùng nhẹ nhàng, giống như không khí. Đồng thời, hắn còn thấy được một cái khác mình, cái đó mình, chính là hắn thân xác. Bất quá Lăng Vân không hơn chú ý thân xác, cái này gian phòng, đối với thân xác dưới trạng thái hắn mà nói, là cái vô cùng địa phương tầm thường. Nhưng mà, đối với chân hồn dưới trạng thái hắn mà nói, nhưng phảng phất là thâm uyên ma quật, hàm chứa đại khủng bố. Chốc lát không tới, hắn liền tựa như con cá từ trong nước đi ra, đến vô thủy trên bờ, có loại một cổ mãnh liệt bất an và cảm giác hít thở không thông. Giá rét, không thể tưởng tượng nổi giá rét, tùy tiện một hồi gió nhẹ thổi tới, Lăng Vân đều có loại hàn nhập hồn phách cảm giác. Cái này làm cho hắn run lẩy bẩy, cảm giác mình sẽ bị chết rét. Loại cảm giác này, vô cùng sợ hãi. Hắn cảm giác được mình, tựa hồ tùy thời có thể hồn phi phách tán. Hắn ở giữa đất trời này, tựa hồ là lẻ loi. Đúng cái thiên địa, đều ở đây chèn ép hắn. Cái này không phải là ảo giác, người hồn phách vốn cũng không phải là thế giới chân thật, một khi đi ra, khẳng định sẽ phải chịu thế giới chân thật bài xích. Nhưng đây cũng là chân hồn ra xác mạnh mẽ chỗ. Chân hồn ra xác sau đó, đối với năng lượng thiên địa cảm ứng bén nhạy, là thân xác trạng thái trăm lần thậm chí ngàn lần. Loại trạng thái này hạ, tu hành hiệu quả mạnh bao nhiêu hoàn toàn không cần nói cũng biết. Nếu như là những võ giả khác, sẽ chuẩn bị nói trước tốt tất cả loại đan dược và bảo vật, tới bảo vệ mình chân hồn, chậm tách ra ngoại giới đối với chân hồn đánh vào. Nhưng Lăng Vân không có, hắn đang muốn mượn cái loại này sống chết giữa đại khủng bố và lớn áp lực, để hoàn thành chân hồn lột xác. Những võ giả khác có thể dùng đan dược và bảo vật tới chậm tách ra áp lực. Lăng Vân cũng không được, hắn chân hồn quá mạnh mẽ, không có cái loại này khủng bố áp lực, căn bản không cách nào hoàn thành lột xác. Quả nhiên, ngoại giới áp lực, đúng là có thể so với sống chết oai đè. Có thể làm Lăng Vân ở dưới hoàn cảnh này, mỗi dừng lại nhiều một cái chớp mắt, hắn chân hồn cũng đang phát sinh to lớn biến đổi. Nguyên bản hắn chân hồn, ở vào một loại hư ảo không thật tán loạn trạng thái. Mà nay, ở trên trời oai đè, và sống chết kinh khủng dưới sự kích thích, chân hồn lấy tốc độ kinh người đổi được ngưng tụ. Dưới tình huống này, Lăng Vân chân hồn, tiến hành một tràng chưa từng có ai, sau không người tới kinh thế lột xác. Hà đồ là tim, thiên kiếm làm xương, bát hoang long viêm là phát, phù đồ máu là máu, ma ha mắt là mắt, thiên cương đá là hồn thân. Sáu đại ma hồn có an bài, tổ hợp thành Lăng Vân ta chân thật không cùng vị trí. Hà đồ, thành tim hắn, thiên kiếm, thành hắn xương, bát hoang long viêm, thành hắn lông, phù đồ máu, thành hắn máu tươi, ma ha mắt, thành hắn ánh mắt, thiên cương đá, thành hắn da thịt. Rốt cuộc, ở đại khủng bố, và lớn sinh tử chèn ép xuống, Lăng Vân chân hồn, hoàn toàn lột xác. Lăng Vân thân xác bầu trời, xuất hiện một cái cỡ quả đấm mới Lăng Vân. Cái này mới Lăng Vân, chính là Lăng Vân chân hồn. Chân hồn hoàn thành lột xác, thành chân chính thật ta hồn. Cái này mới Lăng Vân, ngũ quan và Lăng Vân bản ta giống nhau như đúc. Bất đồng chính là, hắn phảng phất là ngọn lửa chiến thần, da là màu hoàng kim, tóc là xích diễm sắc, ánh mắt là đen thùi, lại chỉ có một con mắt mở, ngoài ra một con mắt là nhắm. Dẫu sao Lăng Vân chỉ có một viên ma ha mắt, đến đây, Lăng Vân chân hồn, chính thức bước vào u oánh cảnh. Hắn tu vi, là u oánh nhất biến, hắn chân cương lực, vậy từ 5.000 tượng, bạo tăng đến 8.000 tượng. Như vậy cũng có thể nhìn ra Lăng Vân u oánh cảnh, là hạng mạnh. Những võ giả khác, ở trúc chiếu cảnh giới, mỗi tăng lên một lần, lực lượng cũng đính đa tăng lên cái 1.000 tượng, u oánh cảnh giới lại là không đáng giá để ra. Lăng Vân nhưng là ở u oánh cảnh giới, âm đổi một lần liền tăng lên 3.000 tượng lực. Cái này là tuyệt đối khủng bố. Tiếp theo, Lăng Vân chân hồn, ở trong hư không đứng lên, hắn thử nghiệm hướng phía trước bồng bềnh, cách thân xác càng xa, hắn cũng cảm giác được càng nguy hiểm. Cuối cùng, Lăng Vân chân hồn đi bên ngoài nhẹ nhàng 10 mét liền dừng lại. Lại đi bên ngoài, đã vượt qua hắn chân hồn phạm vi thừa nhận. Cái này đã rất không tưởng tượng nổi, đổi thành những võ giả khác, mới vừa bước vào u ánh nhất biến, đều không cách nào rời đi thân xác 1 mét. Lăng Vân cũng sẽ không hơn thử nghiệm, khống chế chân hồn trở lại trong cơ thể. Qua một hồi, Lăng Vân thân xác mí mắt hơi run run, sau đó liền mở mắt ra. Hắn trong mắt, sạch bóng nổ bắn ra, tối nay cơ duyên, để cho hắn tiến một bước xác định, hắn nhất định phải tiếp tục từng bước xâm chiếm thiên vực, chiếm đoạt hoàng thiên căn nguyên lực. Chỉ là lần đầu tiên tăng lên, sẽ để cho hắn đạt được khổng lồ như vậy chỗ tốt, sau này cùng hắn hoàn toàn nuốt trọn thiên vực, chỗ tốt kia nên sẽ bao lớn. Trừ tu vi tăng lên bên ngoài, vân vụ thiên đạo lần này cũng thay đổi được mạnh hơn. Như vậy thứ nhất, vân vụ bí cảnh sẽ tiến một bước hướng một cái thế giới chân chính diễn biến. Khoảng cách Nam Vực Thiên Võ Hội còn có hơn 20 ngày. Cái này hơn 20 ngày, Lăng Vân cũng không dự định đi những địa phương khác. Hắn một môn tâm tư cũng nhào vào thiên vực bên trong. Mỗi ngày, hắn trừ cần thiết cơ sở tu hành bên ngoài, chính là tiến vào thiên vực tháp cao, đi vào những võ giả khác tỉ võ. Ở những người khác tới xem, cái này Vân Thiên, tựa hồ là cái võ si. Chỉ có Lăng Vân mình biết, hắn thuần túy chính là vì Hoàng Thiên căn nguyên. Bất chi bất giác, 10 ngày trôi qua, cái này 10 ngày, Lăng Vân ở tháp cao thắng trận, đã đạt tới 2.300 trận. Vẫn không có thua trận, như vậy chiến tích, ở những người khác xem ra đơn giản là mất trí. Mới gia tăng 2.000 thắng trận, lại cho Lăng Vân cung cấp 2.000 đạo Hoàng Thiên căn nguyên lực. Chỉ tiếc, thiên đạo lực, càng đi sau tăng lên càng khó. Dựa theo Lăng Vân sơ lược phân chia lực lượng tiêu chuẩn, thiên đạo cấp 2 yêu cầu lực lượng không hề nhiều, cho nên mới có thể ung dung lên cấp. Vân vụ thiên đạo muốn tấn thăng cấp 3, cần 5.000 đạo Hoàng Thiên căn nguyên lực. Cho dù Lăng Vân hiệu suất đã rất cao, nhưng muốn góp nhặt đến như thế nhiều Hoàng Thiên căn nguyên lực, hắn còn cần lấy được 2.700 trận thắng lợi. Như vậy hắn tiếp theo hơn 10 ngày, như ngày đêm không ngừng chiến đấu, ngược lại là có thể miễn cưỡng đạt tới mục tiêu. Nhưng như vậy tăng lên, Lăng Vân đã có chút bất mãn đủ. Triều Nhan, chẳng lẽ bên trong tháp cao chiến đấu, mỗi thắng lợi một lần cũng chỉ có thể lấy được một chút Hoàng Thiên căn nguyên lực. Lăng Vân tìm Triều Nhan, cũng chưa có cái khác mau hơn tăng lên phương thức. Mau hơn tăng lên phương thức, nghe được Lăng Vân lời này, Triều Nhan có chút im lặng. Phải biết, Lăng Vân 10 ngày thắng liên tiếp 2.300 trận, đây đối với toàn bộ thiên vực cùng với thiên vẫn cổ giới, cũng tạo thành vô cùng mãnh liệt đánh vào. Kết quả nghe Lăng Vân giọng điệu này, lại có thể đối với lần này còn chưa đầy đủ. Bất quá Triều Nhan đổ không nói thêm cái gì, bây giờ nàng, đối với Lăng Vân đã bội phục sát đất. Đồng thời đối với Lăng Vân tín nhiệm, nàng cũng là vô cùng là cảm kích và tự hào. Dẫu sao, cho đến ngày nay, cũng chỉ có nàng một người biết, Vân Thiên chính là Lăng Vân. Cho nên Triều Nhan không chần chờ, trực tiếp nói cho nói, tiên sinh ngài tham gia là tháp cao tầng 1 phổ thông thi đấu, mỗi lần chiến thắng dĩ nhiên chỉ có thể được một chút Hoàng Thiên căn nguyên lực. Nhưng nếu như là tháp cao tầng thứ 2 cường giả thi đấu, mỗi lần chiến thắng, có thể được 10 điểm Hoàng Thiên căn nguyên lực. Chương 1558, một quyền trong nháy mắt xiết, cường giả thi đấu, Lăng Vân kinh ngạc không thôi. Hắn ở tháp cao đã chiến đấu 11 ngày, còn thật không biết có cường giả gì thi đấu. Tháp cao tầng thứ nhất, chỉ cần có Hoàng Thiên lệnh liền có thể đi vào, nhưng muốn tiến vào tháp cao tầng thứ hai, chỉ có làm võ giả hạng, tiến vào tháp cao tầng thứ nhất trước 100 tên mới có tư cách. Triều Nhan giải thích, mà một khi có thể đi vào tháp cao tầng thứ hai, đó không thể nghi ngờ là cường giả chân chính ở giữa cường giả, ở nơi đó có thể gặp phải toàn bộ thiên vẫn cổ giới tuyệt đỉnh cường giả. Cho nên, cái này tầng thứ hai tỉ thí, cũng bị gọi là cường giả thi đấu. Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, như ở bên ngoài, lấy hắn hiện tại tu vi, khẳng định không dám đi khiêu chiến những cái kia thiên vẫn cổ giới cường giả đứng đầu. Nhưng ở cái này thiên vực bên trong, hắn còn thật không sợ hãi. Lần trước, đạt được vân vụ thiên đạo phụng dưỡng lại, hắn không chỉ có chân hồn đột phá tu vi, linh hồn tu vi cũng nhận được tăng lên. Hắn bây giờ, linh thức tu vi đã đột phá u oánh, tấn thăng là trúc chiếu cấp bậc. Cái này không thể nghi ngờ cho hắn lớn hơn sức lực. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, vẫn là mỗi thắng một chàng thì có 10 điểm Hoàng Thiên căn nguyên lực, cái này quả thực để cho hắn thấy thèm. Lăng Vân lập tức nhìn hạ thứ hạng của mình, cứ việc hắn đã thắng liên tiếp 2.300 trận, nhưng ở tháp cao tầng thứ nhất hạng, như cũ chỉ có 300 tên. Muốn tiến vào 100 tên, hắn thắng trận phải đạt tới 5.000 trận. Cái này vòng tới vòng lui, trở về lại 5.000 trận cái này mấu chốt. Cái này làm cho Lăng Vân không khỏi cười khổ.